Bảo bối xin lỗi anh đến muộn rồi. Chương 19:19, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn hộ 203. Tôi đi vào vấn đề chính luôn. Dạ Hạo Hiên nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt mà nói. Được, người chồng gật đầu. Vụ tai nạn vài tháng trước và cái chết của hai vợ chồng Sở gia. Tôi đã đến đây thì ắt hẳn có chứng cứ. Tôi muốn ông bà hợp tác đầu thú và khai ra người chủ mưu đằng sau. Dạ Hạo Hiên nói thẳng thừng không e dè. Hai vợ chồng ngồi cạnh rồi nhìn nhau suy nghĩ một chút. Người vợ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nhìn chồng mình. Ông cũng hiểu ý vợ rồi quay sang nhìn Dạ Hạo Hiên mà đáp. Chúng tôi đồng ý. Dạ Hạo Hiên nghe xong cũng khá bất ngờ. Cứ nghĩ là phải nói chuyện lâu lắm thì họ mới chấp nhận chứ. Vậy chú hãy kể lại toàn bộ mọi chuyện đi. Dạ Hạo Hiên đến đây không hề có sự chuẩn bị đặc biệt gì như lời anh nói mà chỉ là sự đánh cược. Cược đúng thì sẽ tra được sự thật. Còn cược sai đương nhiên phải quay về số 0 và bắt đầu lại từ đầu. Con trai chúng tôi nó bị nghiện. Email protected. Túy cơn nghiện đã rất nặng và chúng tôi đã phát hiện trễ. Lúc nó nói nó muốn quay về thăm chúng tôi thì trên đường lái xe về thì cơn nghiện phát tác, mắt nó không nhìn kỹ, lờ đờ, thần trí không tỉnh táo mà tông xe. Làm thiệt hại một mạng người. Lúc đấy nó đã bỏ chạy. Vì trên đường cũng không có lấy một camera và người bị tông đấy đã đi xe đạp nên bằng chứng cũng không rõ ràng. Một ngày sau khi tai nạn thì Hy Gia đã tìm đến chúng tôi. Họ uy hiếp rằng nếu không làm theo lời họ thì con trai chúng tôi phải ở tù và chịu án tử hình. Nếu làm theo lời họ thì họ sẽ giúp cho con trai tôi thoát nạn, không bị bỏ tù mà tai nạn đó chỉ là sự cố. Lúc đấy vì ích kỷ, vì thương con nên chúng tôi đã đồng ý thỏa thuận cái điều kiện phi lý đó. Sau khi làm xong thì vài ngày sau con trai tôi nó cũng bị sốc thuốc mà chết. Vợ chồng tôi thực sự cảm thấy rất hối hận, luôn sống trong ác mộng. Nhưng chẳng có can đảm để đi đầu thú. Dạ Hạo Hiên nghe xong cũng im lặng một lúc rồi anh nói. Vụ tai nạn này chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu. Trình Quân chú ấy trước giờ lái xe rất cẩn thận. Xe chú ấy bị hư phanh nên mới trùng hợp gây ra vụ tai nạn đó. Chỉ cần xe của họ đúng lúc đi qua nhau chắc chắn sẽ gây ra tai nạn. Vụ tai nạn này là sự đánh cược. Đúng vậy. Ban đầu họ có nói rằng chúng tôi sẽ làm hại hai vợ chồng Trình gia, nhưng nếu Sở gia cũng bị tai nạn lây thì người phải chết là vợ chồng Sở thị. Lúc phẫu thuật ấy chúng tôi đã phụ trách ca mổ cho hai vợ chồng Sở. Còn cái chết của Trình phu nhân thật sự không liên quan đến chúng tôi. Vụ tai nạn này là sự sắp đặt và là vụ đánh cược lớn của Hy gia. Trình gia chắc chắn sẽ gây ra tai nạn. Nếu như hai vợ chồng Sở không bị tông thì người chết chắc chắn là vợ chồng Trình. Mọi thứ đã được đưa lên kế hoạch tỉ mỉ. Họ chỉ canh đúng thời gian mà thôi. Quả thật mưu mô độc ác. Chỉ cần một trong hai gia đình Sở và Trình sụp đổ thì người được lợi nhất là Hy gia. Phải rồi. Lúc đấy chúng tôi vì lo rằng họ sẽ chơi xấu nên đã kịp ghi âm lại cuộc nói chuyện. Ông vội lấy điện thoại đặt lên bàn mở đoạn ghi ra cho mọi người cùng nghe. Đoạn ghi, nếu như hai người đồng ý giúp tôi sát hại một trong hai gia đình vợ chồng Trình và Sở thì con trai của ông bà sẽ không phải vô tù và bị án tử hình. Ngày đấy nếu vợ chồng nhà Sở thị cũng bị tai nạn thì hãy trực tiếp giết họ trong lúc phẫu thuật. Còn nếu chỉ mỗi mình vợ chồng Trình thì hãy thẳng tay cho họ về với Diêm Vương. Làm tốt sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Tôi biết rồi, ông hãy giữ lời hứa giúp con trai tôi thoát nạn. Yên tâm, chỉ cần làm xong việc thì con trai hai người sẽ an toàn. Kết thúc đoạn ghi âm, gửi cho tôi một bản. Tôi sẽ liên lạc sau. Tôi chỉ cần cô và chú chịu đứng ra đầu thú là được. Vụ việc chỉ mới đây nên đứng ra đầu thú sẽ được khoan hồng. Dạ Hạo Hiên nói, được, tôi sẽ hợp tác. Vợ chồng chúng tôi đã hối hận lắm rồi. Vậy nên mong được rửa sạch tội lỗi. Hai vợ chồng bác sĩ này đã nhiều năm cứu chữa cho nhiều bệnh nhân, cứu nhiều người thoát khỏi cái chết. Nhưng điều họ ân hận nhất đó chính là làm ra việc hại người này. Họ rất hối hận với những việc mình làm. Hai bàn tay dính máu cứu người, nhưng đó là điều công ích. mà giờ đây lại dính máu vì giết người. Họ thật sự có lỗi với bản thân, có lỗi với giáo sư, có lỗi với nhiều năm ăn học của họ. Vậy nên sau vụ việc đó họ cũng không thể tiếp tục giả ngơ như không biết gì mà ở lại làm bác sĩ. Họ muốn trả giá cho những gì họ đã gây ra. Hai vợ chồng đứng trước cửa nhà nắm tay nhau nhìn về phía trước. Tiễn Dạ Hạo Hiên rời đi. Cách chương.